chỗ nào không đúng, chương 12, trực tiếp chạy trốn. Góc truyện audio.com, Trần Húc Chi học theo pháp quyết mà người nọ đưa cho thực nhanh chóng mở ra nô lung. Đối với người ở nô lung bên dưới, Trần Húc Chi cực kỳ bội phục. Mặc kệ đối phương là người nào, dám đem pháp quyết mở ra nô lung cho hắn, vẫn không hề đề cập đến bất kỳ điều kiện hay muốn bảo đảm cái gì, khí độ như vậy đủ cho Trần Húc Chi nhìn bằng con mắt khác. Ra khỏi nô lung, tầm mắt Trần Húc Chi sáng ngời hơn, bốn phía đều là những cái bao bố đen như mực to lớn dường như là nô lung, hắn nhắm mắt lại cảm nhận một phen, trong nô lung một mảnh yên tĩnh. Trừ bỏ người phía dưới kia xoắn đến xoắn đi, Trần Húc Chi cười cười, hắn duỗi tay sờ sờ đối phương, giống như là sờ đến đầu. Dù sao, rất tròn, đối phương tức khắc bất động, ý cười trong, mắt Trần Húc Chi gia tăng, y ho khan một chút, lại thi triển pháp quyết một lần nữa, đem nô lung của đối phương cởi bỏ. Thực nhanh một cái đầu vươn ra từ đỉnh túi, Trần Húc Chi giơ tay đang muốn chắp tay thi lễ, bất quá sau khi y nhìn thấy mặt của đối phương, nhịn không được y một tiếng. Đây không phải lão nhân được y cứu từ dưới đại thạch ngoài sầm thành sao? Giản Thành rốt cuộc chui ra khỏi nô lung. Hắn cảm thấy chính mình nên đi thắp hương ở chùa miếu tốt nhất để giải xui. Bởi vì thấy mối tình đầu nên thần hồn điên đảo, được người cứu ra từ dưới cự thạch vẫn chưa phản ứng lại, chờ phản ứng lại khi xoay người định chạy trốn, mới chạy hai bước lại gặp phải thiên tài kiệt xuất nhất Quy Nguyên Tông Cung Thiên Trọng cùng sư đệ hắn Yến Phi thất hồn lạc phách trực tiếp bị Cung Thiên Trọng đáng thành trọng. Thương hộc máu chờ đến khi tỉnh lại phát hiện chính mình bị nhốt trong nô lung. Rốt cuộc từ trong nô lung ra tới, đang muốn nhìn xem người đem mình cứu ra, Giản Thành lập tức cảm thấy xấu hổ không trốn dung thân. Đây không phải là thiếu niên thuận tay cứu mình lúc trước sao? Trần Húc Chi phản ứng lại trước, bộ dáng lão nhân nhìn mình hết sức thú vị, đôi mắt chừng đến tròn vo, bộ râu hoa dâm run lên, rõ ràng cũng nhớ tới sự tình trước đó. Nhìn lướt qua tu vi của lão nhân, Nga, luyện khí kỳ, trách không được không thể mở ra nô lung. Y ho khan một chút thấp giọng nói, đạo hữu có còn sức không? Chúng ta cần phải từ trong cái thùng này chạy đi. Giản Thành sửng sốt, hắn lúc này mới có công phu nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, vừa nhìn thấy liền nhịn không được nhíu mày lên. Đây là xe chở nô lệ. Trần Húc Chi nhướng mày, lão, nhân này tuy tu vi không cao, nhưng thật ra kiến thức rất rộng rãi a, mấy sợi râu bạc kia mọc cũng không uổng. Trần Húc Chi khiêm tốn tỉnh giáo, không biết đạo hữu có biện pháp rời khỏi nơi này. Biện pháp của Trần Húc Chi vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp đánh vỡ cái thùng này rời đi, nếu có thể chạy trốn trước khi Cung Thiên Trọng cùng sư đệ của hắn đuổi tới, vậy vạn sự đại cát, nhưng sợ rằng mấy kẻ trông coi không phải tu sĩ trúc cơ, mà là ma tu kim đan kỳ thực lực càng cao cường, kia y liền thực sự xong đời. Giản Thành bước ra từ suy nghĩ xui xẻo, rốt cuộc ra khỏi nô lung. Trong bóng đêm hắn nghiêng ngả lảo đảo sắp sụi lơ đến bên cạnh cái thùng, Trần Húc Chi theo bản năng duỗi tay ra đỡ, Giản Thành giật mình, không giấu vết liếc mắt nhìn người thiếu niên bên cạnh một cái, thực nhanh liền thu hồi ánh mắt. Thiếu niên, này thật sự đơn thuần thiện lương a, đây là phù văn giam cầm. Giản Thành nhìn kỹ phù văn được khắc trên cái thùng một lần, thực khẳng định nói, bên trên còn có phù văn cảm ứng linh lực, một khi linh lực ở trong này vượt qua giới hạn lớn nhất, người khống chế phù văn liền biết. Trong lòng Trần Húc Chi rét run, may mắn không thôi, tu vi của ta còn chưa khôi phục, khó khăn lắm mới có một tia linh lực mà thôi. Lúc ban đầu y tính toán mang theo nô lung của lão nhân chạy đi rồi lại nói, chính là y nghĩ rồi lại tưởng tượng, đối phương tin tưởng y như thế, nếu y trước sau không thả đối phương ra, phảng phất như là y sẽ thua. Kết quả may mắn y thả đối phương ra a, Giản Thành cũng lau mồ hôi một phen, nếu lúc ấy hắn không nói phương pháp mở ra nô lung cho thiếu niên này, thiếu niên tự mình dùng bạo lực mở ra nô lung, tu sĩ bên ngoài sẽ lập tức phát hiện manh mối, đến lúc đó hắn muốn chạy cũng không được. Hai người đều cảm thấy may mắn không thôi, cùng đưa ra kết luận. Thiếu niên này còn non nớt, lão nhân này tựa hồ biết rất nhiều, hiện giờ bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, vẫn là nên coi chừng một chút. Hỏi thêm chút đi, thái độ Trần Húc Chi càng thêm khiêm tốn, vậy theo đạo hữu thấy, chúng ta làm thế nào đi ra ngoài đây? Giản Thành sờ sờ râu trên cằm mình, lộ ra một nụ cười phi thường giống lão giả hiền lành. Tự nhiên là mọi người cùng nhau đi ra ngoài, xe chở nô lệ thật lớn không tiếng động hành tẩu ở trên con đường hẹp quanh co. Ngồi trên xe chở nô lệ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, trên càng xe phía trước còn có một người ngồi, hai tu sĩ trúc cơ canh giữ hai bên xe chở nô lệ, bốn phía còn có hai cái tu sĩ trúc cơ không ngừng tuần tra. Trăng lên, giữa trời, gió lạnh hơi hơi thổi, nhìn hết tầm mắt là núi non rừng sâu một mảnh đen nhánh, phảng phất như cất giấu bất thường. Bên ngoài đường hẹp quanh có chính là rừng cây rậm rạp, ẩn ẩn có yêu thú ở trong đó vụt qua, cành lá phát ra tiếng rào rạt, khi thì vang lên tiếng kêu quỷ dị, làm người nghe xong trong lòng bối rối thêm. Nhưng vào lúc này, tu sĩ ngồi khoanh chân trên xe chở nô lệ hơi hơi nhíu mày, hắn mở mắt nhìn về phía dưới thân cái thùng xe. Gã đúng là kẻ khống kê cái thùng xe, linh lực trong thùng xe xảy ra biến hóa, có nô bộc luyện khí tỉnh lại trước. Tu sĩ này lập tức xoay người từ trên xe nhảy xuống, tu sĩ ngồi phía trước càng xe phát hiện dị động của đồng môn, không khỏi quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Bên trong có phản ứng linh lực, Nga, nhìn dáng vẻ này đám gia hỏa luyện khí này thực lực không tồi. Lại lợi, hại thì thế nào, bị cung sư huynh chụp một cái tát xuống, còn dư lại một thành thực lực đã không tồi rồi. Người nọ bắt đầu bấm thủ quyết, người ở bên cạnh hỗ trợ nhìn một chút ta nhìn xem bên trong sao lại thế này. Tu sĩ kia mở ra cửa thùng xe, trong nháy mắt cửa mở ra, ầm vang một tiếng, một cái lôi quang đạn cư nhiên nổ tung trước mắt. Lôi hỏa cực đại trực tiếp tạc trên mặt tu sĩ kia mới nhìn thoáng qua phía trước, bạch quang hiện ra, ngay sau đó trên mặt đau xót, huyết nhục bay tứ tung, thân thể không tự chủ được lảo đảo lùi ra sau. Bên tai vang lên một âm thanh vang dội, chư vị đạo hữu còn không chạy mau, đông đảo tu sĩ luyện khí hốt hoảng chạy ra, một đám khuôn mặt chật vật lại bước chân bay nhanh chạy ra khỏi xe chở nô lệ, xét thấy mới vừa cởi bỏ vòng tay giam cầm linh lực khô kiệt vô pháp. Dùng phi hành khí chỉ có thể bước đi như bay chạy ra bên ngoài, tức khắc tu sĩ trúc cơ bị đẩy ngã trên mặt đất trở thành đá kê chân của tu sĩ luyện khí, rầm rầm rầm. 60-70 người toàn bộ đều dẫm một lần, trực tiếp dẫm cho đối phương choáng váng. Sau khi ma tu trúc cơ trên càng xe thấy một màn như vậy tức khắc trợn tròn mắt, thẳng đến khi vài người đằng trước chui vài rừng rậm, gã mới phản ứng lại. Gã lập tức phát ra cảnh báo, đồng thời run cổ tay, vô số phi trùng liền xuất hiện trên không trung. Bắt về cho ta, chấm chấm, tu sĩ kia cười dữ tợn nói, cho đám nô bộc các ngươi nếm thử tư bị phệ tâm trùng của ta. Chấm chấm, những con trùng màu đen không tiếng động bay vào hai bên rừng rậm thực nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Thực nhanh, những tu sĩ chạy đi đều đã bị bắt trở. Lại có hai gã tu sĩ trúc cơ từ trong rúng rậm đi ra. Nguyên lai đội này có tổng cộng 4 gã ma tu trúc cơ trông coi. Một gã trong đó bất mãn nói, để các ngươi trông coi tu sĩ luyện khí còn không xong. Cứ nhiên còn để chạy, nếu như đưa tới các sư thúc kim đan kỳ, đến lúc đó chúng ta chết như thế nào cũng không biết. 4 gã tu sĩ trúc cơ là trông coi cơ bản, Quy Nguyên Tông cũng không muốn nô bộc vất vả bắt tới đều chết, thậm chí còn phái tu sĩ kim đan tuần tra qua lại giữa mấy đoàn xe. Tu sĩ ma môn không có chú ý cái gì mà đồng môn hữu ái, nếu như để ma tu kim đan phát hiện bọn họ làm việc bất lợi, khẳng định sẽ bị nghiêm phạt hơn. Tu sĩ trúc cơ bị vô số người dẫm đạp nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hắn bạo nộ không thôi, trực tiếp bóp cổ một cái tu sĩ luyện khí, ngữ khí âm trầm, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn chúng làm thế nào chạy ra. 15 phút sau, tu sĩ kia sắc mặt âm trầm nói, đã hỏi ra, có hai người, một già một trẻ, bọn chúng là hai kẻ bước ra từ nô lung đầu tiên. Một tu sĩ lập tức đi vào trong thùng xe đếm người, sau khi đếm nửa ngày sắc mặt đột nhiên biến đổi, không xong. Bọn chúng chạy, không thể nào, mà tu tức giận mắng đầu tiên không thể tưởng tượng được nói, chúng ta đã lục soát hết xung quanh, căn bản không có linh lực gì của đám tu sĩ luyện khí mới lao ra, bọn chúng chạy không xa, chúng ta cẩn thận tránh bị yêu thú, đủ để đem toàn bộ đám người chạy trốn đó bắt trở về. Tên ma tu đứng đầu nghiến răng, nô lung trong thùng xe của chúng ta cũng thiếu đi hai cái. 3 tên ma tu khác nghe xong ngay tức khắc ngây ra như phỗng. Hai tên đó cư nhiên mang theo nô lung chạy. Đúng rồi, nô lung có công hiệu áp chế tu vi cùng truy tra. Vì không muốn tông môn khác chú ý, trên nô lung của Quy Nguyên Tông còn khắc hai cái phù văn ẩn nấp cùng thu liễm khí tức, nếu bọn chúng thực sự mang theo nô lung, tùy tiện tìm một nơi đào cái hố chôn chính mình xuống, ngủ dăm 3 bữa rồi trở ra. À nhà bọn họ thực sự không tìm ra được. Hai người bị 4 tên ma tu nghiến răng nghiến lợi mắng, Trần Húc Chi cùng Giản Thành đang co người trong một cái huyệt động ngầm. Trần Húc Chi rất là bội phục nhìn hai cái nô lung được ghép nối với nhau, tán thưởng nói, tâm tư đạo hữu thật linh hoạt, thủ pháp cải tạo phù văn thực tinh diệu. Nguyên lai khi Giản Thành chạy trốn thế mà lại thuận lợi mang ra hai cái nô lung, hắn kéo ra tầng sa mỏng bên ngoài nô lung, dùng bí thuật ghép nối thành một cái túi dạng cầu thật lớn. Vừa lúc Trần Húc Chi giả dạng thành thiếu niên, Giản Thành giả trang thành lão nhân, sau. Khi hai người biến đổi đều có vóc dáng không cao lớn, đều nhỏ nhỏ gầy gầy co lại bên trong nhưng thật ra cũng đủ không gian. Giản Thành nghe vậy cười cười thuận miệng nói, khi còn trẻ có học chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Thốt lời này khỏi miệng chính hắn liền ngơ ngẩn, bắt đầu từ khi nào, hắn không hề tinh tế nghiên cứu huyền pháp cùng bí thuật, bắt đầu đem ánh mắt dừng trên nữ tiên cùng quyền thế. Trần Húc Chi cảm khái, sống đến lão học được nhiều, lời này quả nhiên không giả. bước lên con đường tu tiên, cả đời đều không thể chậm trễ, mới có thể tại trong hoàn cảnh tàn khốc này sinh tồn tiếp. Ai nói tiên nhân tốt, thế giới tiên nhân so với phàm tục càng thêm tàn khốc, cường giả sinh tồn, nhược nhục cường thực tuyệt không tồn tại may mắn. Giản Thành nhìn thiếu niên trước mắt thật sâu, sau một lúc lâu a một tiếng, gật đầu tán thành, ân, ngươi nói không sai, tác giả có lời muốn nói, vẫn là cùng thay đổi nhau, cùng nhau trưởng thành nha. Cách chương.